Âm nhân tế, chương 350, câu chuyện của Từ Hiểu Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ý của Ngô Hướng Dương, hắn có thể thực sự thích Từ Hiểu Thiến. Hơn nữa, hắn cũng cho rằng Từ Hiểu Thiến đã chết thật sự. Cho nên, hắn muốn gặp Từ Hiểu Thiến lần cuối nhìn vẻ mặt thương cảm của hắn. Ta cũng có chút không đành lòng, liền nói với hắn. Hướng Dương, ngươi về trước đi. Ngày mai ngươi còn có thể gặp lại Từ Hiểu Thiến. Ngô Hướng Dương há to miệng, nhìn ta, hỏi. Dương ca, có ý gì? Ta nhìn anh ta và nói. Ngươi cứ về suy nghĩ những lũ ép ta nói đi, chắc chắn sẽ hiểu ý của ta nói. Ngô Hướng Dương suy nghĩ một hồi, lại nói. Dương ca, ý của ngươi? Chẳng lẽ nói, Hiểu Thiến cô không có? Không đúng à, ta tận mắt nhìn thấy nàng. Hắn không nói tiếp. Hiển nhiên hắn đã trải qua chuyện ta cũng từng trải qua, một màn kia thoạt nhìn đích xác rất dọa người, đặc biệt là đối với một người bình thường mà nói. Ta vỗ vỗ bả vai Ngô Hướng Dương, ý bảo hắn trở về trước, chờ tin tức tốt của ta. Ngay cả Vương Văn Viễn cũng gật gật đầu với hắn, Vương Văn Viễn còn an bài Tiểu Lưu vừa rồi thẩm vấn Ngô Hướng Dương, lái xe đưa Ngô Hướng Dương trở về trường học. Nói là bắt nhầm người, coi như là bồi thường cho người ta không phải. Tiểu Lưu có chút không tình nguyện, nhưng lời của Vương Văn Viễn chính là mệnh lệnh, hắn không thể không theo. Sau khi Ngô Hướng Dương rời đi, chúng ta đã đến nơi an thi của Từ Hiểu Thiến. Sau khi đi vào, ta bảo Vương Văn Viễn đi ra ngoài, dựa theo lòng ngọc của ta nói, hắn căn bản không cần dương khí của người nhà Từ Hiểu Thiến này, có thể cứu người. Cho nên, tối nay Từ Hiểu Thiến có thể được cứu, Vương Văn Viễn cũng không cần bận rộn liên lạc với người nhà Từ Hiểu Thiến nữa. Vương Văn Viễn đi ra ngoài, ta đóng cửa phòng lại, liền đem người trong Long Ngọc gọi ra. Hắn hóa thành một bóng đen, trực tiếp chui vào trong cơ thể Từ Hiểu Thiến. Khoảng vài phút sau, hắn đã trở lại. Ta hỏi hắn làm thế nào, hắn nói với ta, về cơ bản nó đã được hoàn thành. Tuy nhiên, cần một giọt máu của ta, nhỏ giọt vào rốn của cô ấy, để Từ Hiểu Thiến có thể trả lại hồn ngay lập tức. Phương pháp này ngược lại giống như phương pháp cứu Vương Nhị Nha lúc ấy của ta. Ngay sau đó, chị Hồ liền đem hồn phách của Từ Hiểu Thiến thả ra. Người trong Long Ngọc của ta bắt đầu niệm chú, đô đô lẩm bẩm, ta cũng nghe không hiểu. Hồn phách của Từ Hiểu Thiến vô cùng ngoan ngoãn, đi về phía cơ thể cô. Chỉ có điều, khi hồn phách đi tới gần thân thể Từ Hiểu Thiến thì đột nhiên dừng lại. Ta nhìn Long Ngọc người nọ một cái, hắn hình như cũng có chút kỳ quái, bất quá. Hắn tăng nhanh tốc độ niệm chú. Hồn phách kia thoạt nhìn rất không tình nguyện đi tới. Thế nhưng, muốn làm cho hồn phách của nàng tiến vào thân thể của nàng, lại có chút khó khăn. Người trong Long Ngọc lập tức nói với ta. Đầu ngón tay máu, ta sửng sốt một chút, nhìn Hồ tỷ một cái. Chị Hồ lập tức tới hỗ trợ. Ta cắn rách ngón tay, vắt ra một giọt máu, nhỏ giọt vào rốn Từ Hiểu Thiến. Máu tươi dính vào rốn của cô. Lập tức bị hút vào, thoạt nhìn giống như có chút không thích hợp. Hơn nữa, sau khi nhỏ máu, hồn phách của Từ Hiểu Thiến vẫn không có ý định trở về. Chị Hồ nhìn thoáng qua người trong Long Ngọc, nàng hỏi. Người có phải đọc nhầm chú hay không? Sao nàng lại không về được? Người trong Long Ngọc Lý cũng gãi gãi ót, nói. Cái này không có khả năng a, ngươi hẳn là đã kiến thức qua ta dùng phương pháp này cứu người, tuyệt đối sẽ không có sai. Trừ phi cái gì, ta hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trong Long Ngọc đi về phía này, nhìn thoáng qua mi tâm và rốn của Từ Hiểu Thiến, nói. Trên người cô ấy cất giấu một con quỷ, hồn phách của Từ Hiểu Thiến không dám trở về. Nhớ tới giọt máu tươi vừa rồi của ta, chẳng lẽ là bị quỷ trên người Từ Hiểu Thiến hút vào? Tại sao cô ấy có thể có một con ma, cho dù thật sự còn có một con quỷ? Vì sao ba chúng ta đều không phát hiện ra đây? Chị Hồ cũng hỏi người trong Long Ngọc như vậy, anh nói. Chỉ cần nghĩ biện pháp giấu đi, tự nhiên có thể làm cho chúng ta phát hiện không được. Hơn nữa, chỉ sợ nơi này còn có người âm thầm bảo vệ con quỷ kia. Nơi này không có người khác, lời này của người trong Long Ngọc là gì? Ta không ra tay, người trong Long Ngọc hẳn là cũng sẽ không làm như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ chị Hồ? Điều này cũng không đúng, bất quá. Cho dù thật sự có một con quỷ khác, hẳn là cũng không phải đối thủ của chúng ta. Cho nên, người trong Long Ngọc liền nói, nếu quỷ kia chiếm cứ thân thể người khác, coi như là quỷ thượng thân, đây là hành động hại người, chúng ta cũng có lý do đánh nó hồn phi phách tán, giao cho ta. Nói xong, người trong Long Ngọc bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo hư ảnh, điểm vài cái về phía một số huyệt vị trên người Từ Hiểu Thiến. Theo mấy lần này, ta nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Quả nhiên, ta nhìn thấy một bóng dáng to bằng bàn tay liền chui ra khỏi bụng Từ Hiểu Thiến, nhanh như chớp chạy đến trong bóng tối bên trong giường. Thật đúng là có đồ vật, tốc độ của người trong Long Ngọc cũng không chậm, hắn hóa thành một đạo hồng vụ, bao trùm mà đi, thoáng cái cũng chui vào trong giường. Một lát sau, hư ảnh to bằng bàn tay kia đã bị ném ra. Thứ kia vừa vặn rơi trên mặt đất phía trước ta, đạo khí trên người ta đã khôi phục, cho nên, loại khoảng cách này ta cũng đem thứ kia nhìn thấy thật rõ. Đó dĩ nhiên là một đứa trẻ, chỉ to bằng bàn tay, trên người máu chảy đầm đìa. Nó nhìn thấy ta, sửng sốt một chút, liền hướng về phía ta chạy tới. Cùng lúc đó, một đoàn hồng vụ từ trong giường cuốn tới, trực tiếp đem tiểu hài tử to bằng bàn tay này cuốn vào trong đó. Ngay sau đó, chính là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc của tiểu hài tử. Lúc này, Từ Hiểu Thiến vẫn ngơ ngác đứng ở một bên đột nhiên quỳ xuống bên này, điều này khiến ta không khỏi sửng sốt. Từ Hiểu Thiến quỳ xuống đất, dập đầu về phía này, dường như đang cầu xin chúng ta. Ta thấy thế, lập tức nói, Long Ngọc, ngươi dừng lại trước. Sương mù đỏ dần dần chậm lại, cuối cùng hóa thành đường viền của một người, dừng lại. Tiểu hài tử kia ngồi xổm trên mặt đất, cuộn mình thành một đoàn, cả người phát run, Long Ngọc hỏi ta. Làm sao vậy, ta chỉ cho hắn hồn phách của Từ Hiểu Thiến bên cạnh, cô ấy vẫn đang dập đầu với chúng ta. Tuy rằng động tác của nàng rất cứng ngắc đờ đẫn, thế nhưng, trên mặt nàng lại lưu lại máu lệ. Dĩ nhiên là huyết lệ, điều này làm ta nhớ lại một số chuyện trong quá khứ. Ta liếc mắt nhìn chị Hồ một cái, chị Hồ cũng không nói gì, mà đi tới trước mặt Từ Hiểu Thiến, véo ra ngón tay, nhét lên cổ Từ Hiểu Thiến một cái. Ngay lập tức, ta có thể nghe thấy giọng nói của Từ Hiểu Thiến, cô ấy nói. Làm ơn các người, làm ơn cho các người, nó không hại người, cũng không hại ta, cầu xin các ngươi thả nó đi. Phải, là ta xin lỗi nó, chị Hồ liền hỏi nàng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Chúng ta tự nhiên sẽ không xuống tay với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng Từ Hiểu Thiến có chút run rẩy. Tuy nhiên, sau một thời gian run rẩy, cô vẫn nói ra. Cô nói, nó là con ta, ngươi, con của ngươi. Ta kinh ngạc đến cực điểm. Đây rõ ràng chính là tiểu quỷ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếp theo, Từ Hiểu Thiến kể lại chuyện của cô. Bị quỷ mê hoặc hại mạng. Thường thường đều là bởi vì có chuyện thương tâm, mà chuyện của nàng, chính là hài tử của nàng. Từ Hiểu Thiến vốn đã có bạn trai, là người trong xã hội bên ngoài, cụ thể là ai, cô cũng không nói, chỉ nói nhà bạn trai cô rất giàu có. Từ Hiểu Thiến là một cô gái nông thôn, vốn rất yêu bạn trai, cô cũng cho rằng bạn trai cô rất yêu cô. Thế nhưng, mấy tháng trước, cô và bạn trai đều uống rượu say, nửa tháng trước. Cô bị phát hiện đã mang thai hơn 2 tháng. Cô cho rằng, bạn trai cô sau khi biết sẽ vui vẻ, nhưng không ngờ người đàn ông kia lúc đó lại nói, để cô đánh đứa bé. Cô thương tâm vô cùng, không đồng ý, nhưng cũng bởi vì chuyện này, người đàn ông kia nổi giận liền đánh cô. Đứa bé chính là bởi vì trên bụng nàng bị đạp một cước mới không có. Người đàn ông kia thậm chí còn không đưa cô đến bệnh viện, là cô đang ở trong vũng máu, cắn răng gọi điện thoại cấp cứu. Nguyên bản, nàng cho rằng mình sẽ chết, thế nhưng, lúc nàng mơ màng, vẫn có một tiểu hài tử ở trước mặt nàng kêu. Mặc dù đứa trẻ không biết nói, nhưng giọng nói của nó đã khiến Từ Hiểu Thiến ngất xỉu hoàn toàn. Sau đó, xe cấp cứu đến và cô ấy đã được cứu. Còn bạn trai của Từ Hiểu Thiến vẫn không xuất hiện nữa, đứa trẻ đó cũng không xuất hiện. Cho đến khi Từ Hiểu Thiến gặp nguy hiểm vào ban đêm, đứa trẻ lại xuất hiện. Chỉ tiếc, nó quá nhỏ. Không có cách nào ngăn cản con quỷ kia hại Từ Hiểu Thiến, thậm chí còn bị lệ quỷ kia đả thương. Từ khi Từ Hiểu Thiến nhảy lầu đến bây giờ, tiểu quỷ này vẫn luôn dùng hơi thở của mình để nuôi dưỡng thân thể Từ Hiểu Thiến. Hiểu rõ cái này, Long Ngọc của ta tự nhiên cũng thu tay lại. Tiểu quỷ biết ý đồ của chúng ta, cũng không ngăn cản chúng ta, ở một bên nhìn. Long Ngọc của ta đương nhiên cũng bắt đầu dùng thuật pháp dẫn dắt hồn phách của Từ Hiểu Thiến trở về, mà ta... cũng một lần nữa vắt ra một giọt máu, chờ đợi thời cơ cứu người kia đến. Cách chương.